Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục kể chuyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối phát sóng ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp gỡ một cây viết mới vừa cộng tác với kênh Xóm, Ninh Nguyễn. Câu chuyện của ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện về một cậu bé mới 14 tuổi mà đã là một pháp sư, bởi vì cậu được học lại từ cha truyền con nối. Quý khán thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện về pháp sư thì chúng ta hãy đón nghe và ủng hộ cho tác giả để tác giả có thêm động lực viết thêm những câu chuyện thật hay phục vụ cho tất cả chúng ta. Còn quý khán thính giả nào chúng ta thích những câu chuyện tâm lý xã hội, truyện ma dân gian thì chúng ta đợi những ngày tiếp theo thì sẽ đan xen để mà sắp xếp lịch phát sóng phù hợp cho mọi người, để mọi người thích nghe pháp sư hay là dân gian hoặc là tâm lý xã hội thì chúng ta đều nghe được hết. Câu chuyện của ngày hôm nay có tựa đề là Tiểu Thiên đánh quỷ đầu lợn. Và quý khán thính giả nhớ ủng hộ cho Ninh Nguyễn bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết thì có để ở phần mô tả video. Ngay bây giờ thì không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Một buổi sáng của những ngày cuối năm, tiết trời mùa đông âm u ảm đạm, đến chim chóc cũng chẳng buồn đi ra ngoài để kiếm ăn. Ông Hà vừa ngồi nhâm nhi cốc nước chè vừa pha, tay vần về bị thuốc lào, bỏ vào cái điếu cày châm mồi lửa, kéo một hơi thật sảng khoái, rồi thở khói lên trời. Mắt đang đắm chìm vào cơn phê thuốc lào lúc sáng sớm, thì bà Ngoan vợ của ông vì chiếc xe đạp mini đã cũ về đến cổng. Vừa vào sân, tay vẫn còn đang xách cái túi thịt cùng mớ rau khoai chưa kịp để xuống, đã hất hơ hất hải. Ông ơi ông ơi, thằng Kiên con nhà chú Sơn, nó chết rồi ông ơi. Ông Hà nghe vợ nói, vứt cái điếu cày sang một bên, tay cầm cốc nước chè, khề khà rồi nói. Bà chỉ được cái tầm bậy tầm bạ là không ai bằng thôi. Chiều hôm qua tôi mới nòm thấy nó chở bạn nó đi đâu về đây qua đây nè. Chết chóc cái gì? Cứ nghe tai nọ đổ tai kia, rồi người ta nghe thấy người ta chửi cho bỏ mẹ ấy chứ. Ôi phớ vẩn. Chết rồi ông ơi. Vừa mới xong, nó bị ô tô đâm ở ngoài đầu làng ý. Nghe đầu chân làng họ bảo nó đi chở cho bố nó bao gạo ở nhà bà Hoa đầu làng về, không may vào ổ gà, xe mất lái, bị ô tô đâm. Họ cho đi cấp cứu nhưng mà không có kịp, chết rồi. Ông Hà thấy vợ khẳng định chắc nịch như thế mới sốc lại tinh thần. Ô tô chết, thật hả bà? Thế thì bà cất thức ăn vào tủ đi, đợi tôi mặc quần áo, rồi tôi với bà sang bên đó xem sao. Ôi chết không cự chứ, Tết nhất đến nơi rồi, còn lại xảy ra cái cớ sự này là thế làm sao? Nhắc đến ông Hà, vợ chồng ông cụ thân sinh, đẻ được ba người con trai. Ông Hà là trưởng, sau đó đến ông Sơn và ông Hoàng. Vì ngày xưa, ông cụ làm nghề mổ lợn truyền lại, nên cả ba anh em cũng theo cái nghề đồ tể ấy mà ăn nên làm ra. Thuở còn trẻ, vợ chồng ông Hà tưởng chừng cũng được đón niềm vui, niềm hạnh phúc giống như bao nhiêu cặp vợ chồng khác khi được hay vợ ông mang bầu được 3 tháng. Thế nhưng niềm hạnh phúc chưa được bao lâu, ông nghe tin vợ ông đi chợ không may bị trượt chân và đã sảy mất đứa con đầu lòng. Đoạn thời gian về sau, hai vợ chồng dù đã cố gắng thuốc nọ thuốc kia, nhưng vợ ông cũng chẳng thể mang thai thêm một lần nào nữa. Cho đến bây giờ, hai ông bà cũng chưa có nổi với nhau lấy một mụn con. Vợ chồng nhà ông Sơn thì khác. Bà Thơm, vợ ông Sơn, sinh cho ông hai đứa con, một trai một gái. Đó là thằng Kiên và con Huê. Thằng Kiên năm nay 17 tuổi, đang theo học ở một trường cấp 3 công lập trên thị trấn. Trong gia đình họ Hàn, thằng Kiên được coi như là tương lai, là trụ cột. Bởi vì thằng này, nó vừa đẹp trai, lại vừa học giỏi. Sau này ắt sẽ giúp bố mẹ nó, cùng với họ Hàn nở mày nở mặt. Còn Huệ, em gái thằng Kiên, năm nay cũng 13 tuổi, đang đi học lớp 8 ở trường cấp 2 gần nhà. Còn lại nhà ông Hoang, trong ba anh em thì ông Hoang là em út. Vợ chồng ông cũng có một thằng con trai, năm nay 10 tuổi. Ông Hoang tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó, lo toan cho gia đình. Trái ngược với tính hiền lành của ông, thì bà Hiền vợ của ông tính tình lại chua ngoa, cọc cằn. Cứ hở ra là đòi đánh chồng, khiến ông Hoang nhiều lúc nằm bắt tay lên trán mà suy nghĩ. Liệu mình lấy có đúng là con người hay không? Hay lấy nhầm con sư tử thành tinh, nó biến thành gái để dụ dỗ mình vào chồng. Quay lại vấn đề chính. Độ 10 phút sau, vợ chồng ông Hà đèo nhau trên con xe ga Airblade sang đến nơi, thì đã thấy họ Hàng nhà mình tập trung hết ở nhà ông Sơn. Bên trong tiếng khóc nức của bà Thơm vợ ông, đang ỉ ôi thương xót cho đứa con trai xấu số. Con ơi là con, lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay chăng trời. Con ơi, sao con bỏ bố mẹ mà đi thế? Trời ơi, con tôi. Ông Hà dẫn con xe ở sân chạy vào. Ông Hoàng nhìn thấy ông Hà đi vào thì vẻ mặt đượm buồn, đứng dậy nói: Bác Hà đã sang đây rồi, thì thôi chuyện cháu nó đã thế. Bác là trưởng, bác xem thế nào đứng lên chỉ đạo mọi người, rồi lo mai chay cho cháu nó. Chứ cứ để cháu nó nằm kia tội lắm. Đứng một hồi trầm ngâm thẫn thờ nhìn xung quanh, ông Hà cũng phải chấp nhận sự thật. Thằng Cù Kiên đã ra đi để đoàn tụ với ông bà nơi suối vàng. Ông Hà gọi các cụ cao tuổi trong họ vào, ngồi xuống họp bàn về vấn đề ma chay, khâm liệm, chôn cất. Cuối cùng tất cả cùng quyết định là chết trẻ thì nên đưa ma sớm. Vậy là bầu trời một màu tang thương phủ xuống. Tiếng khóc, tiếng kèn, tiếng trống ỉ ôi, báo hiệu đã có một sinh mạng bỏ cõi trần về nơi chính suối đi theo ông bà tổ tiên. Cùng tối hôm ấy, sau khi lo ma chay, chạy ngược chạy xuôi cho đứa cháu xong đâu đấy, ông Hà về nhà, cởi cái áo khoác vắt lên thành ghế sofa, mệt mỏi nằm xuống, với lấy chiếc điều khiển tivi mở chương trình giai điệu dân ca. Nằm xem được một lúc, như cơn mệt đã thấm, ông Hà cứ mơ màng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mộng mị, ông Hà mơ thấy trước mắt mình là khung cảnh căn nhà đắp đất ngày xưa mà bố con ông từng ở. Phía trước mảnh sân được ghép bằng những viên gạch chỉ đỏ, phủ một lớp rêu xanh cũ kỹ. Quang cảnh vẫn như ngày ông còn thơ bé, vẫn bình yên như thế. Đang say sưa ngắm nhìn lại cái khung cảnh bình yên ấy, chợt ông Hà nghe thấy một âm thanh quen thuộc đang thất thanh kêu lên: Đừng, đừng giết tôi, thả tôi ra, có ai không? Cứu tôi với! Đó là âm thanh phát ra trong nhà, chính là ông cụ thân sinh ra ông. Cái giọng khàn khàn này, ông làm sao có thể quên được? Là bố của ông đang kêu cứu với từng hồi đứt đoạn. Là bố, bố ơi, bố làm sao vậy bố ơi, con đây. Ông hoảng loạn chạy vào nhà, xô bật cánh cửa gỗ đã mói mọt lỗ chỗ. Khi vào đến nhà, ông giật mình đứng khựng lại, sợ hãi như không tin vào mắt của mình. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến ông vô cùng kinh hãi. Trước mắt ông lúc này là hình ảnh một thân hình vạm vỡ với những cơ bắp rắn chắc. Thân người đầu lợn chìa ra những chiếc răng lởm chởm, đôi mắt đỏ lồm, khoác một chiếc áo da hổ vắt chéo sang bên hông. Một tay bóp cổ ghì chặt bố ông xuống bàn. Tay kia giơ cao con dao bầu lưỡi sắc bóng loáng, như đang định chặt một cú thật mạnh xuống người bố ông. Ông Hà ngã bệt xuống đất, chân tay bủng rủng, mồm há hốc, như đang định nói gì đó, nhưng không thể thốt lên câu. Mặt ông tái dại, cố gắng đẩy người lê về phía cửa. Nhưng dường như có thế lực nào đó bó cứng cơ thể ông, khiến ông không tài nào nhúc nhích nổi. Đằng trước, con quỷ như không để ý đến sự có mặt của ông. Nó giơ thẳng con dao, bổ mạnh xuống người bố ông, như chặt một khúc xương. Một dao bổ xuống, đầu của bố ông lìa khỏi cổ, mắt trợn trừng, lăn lông lốc dưới nền nhà. Từ cổ của bố ông, máu phun thành vòi, văng tung tóe, bắn ra ướt đẫm cả người ông. Con quỷ tấm xác ông cụ lẳng sang một bên, quay phắt lại, dường đôi mắt đỏ rực, từ từ quay người, cầm con dao dính máu, tiến đến chỗ ông, cười lên khàn khặt. Chúng mày gieo nghiệp, giờ đến lúc phải trả rồi. Đi thôi, để tao tiễn mày. Ông Hà lúc này đang cố chống tay, lê người ra phía cửa, mồm ú ớ, nói không thành tiếng. Đừng, đừng mà, đừng có giết tôi. Đang trong cơn sợ hãi đến tột độ. Đúng lúc ấy, ông nghe có tiếng nói bên tai. Ông ơi, ông, dậy, dậy đi. Ông Hà choàng mở mắt ngồi bật dậy, mồ hôi đã ướt đẫm trên khuôn mặt, vẫn còn tái xanh tái xám vì sợ. Ông làm cái gì mà cứ la ú ớ, hét tùm lum lên thế? Trời lạnh này sao mà toát mồ hôi thế ông? Có phải ông sốt rồi không? Khổ thân, thế uống thuốc rồi đi vào phòng ngủ đi. Bà ơi, tôi vừa mơ thấy ác mộng. Hại lắm bà ơi. Tôi mơ thấy con quỷ nó về nó bắt mình trả nghiệp đây bà. Tôi hại lắm. Nghiệp, nghiệp gì? Nhà mình làm ăn tử tế, chứ có làm hại đã ai đâu mà nghiệp. Thôi chắc là do ông nay công việc lu bu, rồi mệt quá đâm mơ mộng thôi. Không có gì đâu. Ông uống thuốc đi rồi ngủ sớm. Ông Hà nghe vợ nói thế, cũng đứng dậy khỏi ghế, lê từng bước mệt mỏi vào trong buồng. Túm lấy cái chăn bông trùm lên người, xoay ngang xoay dọc, rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Ngủ được một lúc, thì ông Hà lại nghe thấy tiếng gọi xoáy sâu vào tâm trí, như từ cõi u minh vọng về. Bác Hà ơi, cứu cháu với, cháu chết đau đớn lắm bác ơi, cháu lạnh lắm, nhà mình đến lúc phải trả nghiệp rồi bác ơi. Ông Hà mở mắt, nhìn ra khe cửa sổ cạnh giường, thì thấy thằng Kiên, tay đeo xích sắt, cổ đóng gông cùm, mồm nhễu ra máu tươi ồng ọc, chảy xuống cằm. Đằng sau là cái bóng thân người đầu lợn, y như trong giấc mơ ban nãy. Nó hướng ánh mắt đỏ lồm, nhìn về phía ông. Ông Hà run run giọng, hoảng sợ kêu lên. Kiên, Kiên ơi, cháu làm sao thế này? Kiên ơi! Bà Ngoan thấy chồng mình nhìn vào cửa sổ, nói cái gì đó, thì bà mắng ông. Cái ông này, hôm nay ông ốm quá thành điên hay sao? Ơi, thôi, ngủ đi cho tôi nhờ. Mệt muốn chết luôn, mà còn không chịu nằm ngủ. Nói rồi bà kéo chồng nằm xuống, ôm lấy ông. Ông Hà lúc này thì chắc chắn những gì ông mơ cũng như ông gặp là sự thật. Liền nói nhỏ với bà Ngoan. Bà nè, hay là mai bà đi xem thầy xem thợ như thế nào? Chứ tôi là tôi sợ lắm rồi. Từ bé đến giờ, tôi có bao giờ mơ mộng như thế này đâu. Bà Ngoan buồn ngủ díp mắt. Thấy chồng nói thì cũng ậm ờ cho chồng vui. Chứ chỉ là giấc mơ thôi. Có cái gì đâu mà thầy với chả thợ. Bà Ngoan quay sang ôm lấy chồng, gác chân lên bụng, rồi bắt đầu kéo bể từng nhịp, cứ khòng khọc. Ôi trời ơi, vợ với cha con dí mặt vào mang tay người ta mà ngấy thế này thì bố ai mà ngủ được. Ôi trời. Qua một quãng thời gian, tất cả lại quay lại nhịp sống bình thường. Tưởng đầu mọi chuyện đã trời yên biển lặng, thì một tai nạn đau thương lại ập đến. Đứa con trai duy nhất của nhà ông Hoang, trong lúc đi học về, nghe lời bạn bè rủ, đi theo vào một công trường gần đó chơi bắn bi. Không may cho cô cậu, khi đang chơi gần đống đất, dưới một tòa nhà ba tầng đang thi công, bắn mái tôn. Xui rủi thế nào? Đoạn sắt chữ V thừa do cánh thợ thuyền để hớ hên trên mái, rồi thẳng xuống, xuyên qua cổ nó. Những người thợ nghe thấy tiếng hét thất thanh của mấy thằng bên dưới thì mẩn mê, vứt hết đồ, chạy xuống toàn đưa nó đi cấp cứu, nhưng không kịp, vì vết thương chí mạng, cộng thêm việc mất máu quá nhiều. Nhận được tin đứa con trai quý tử của mình đã chết, ông Hoàng như chết lặng, cả người như không còn sức lực, khuôn mặt đờ đẫn kiệt quệ, ngồi bệt xuống sân. Còn ông Hà thì cảm thấy tất cả mọi chuyện đang nhằm vào gia đình nhà ông mà sập xuống. Vậy là một cái đám ma đau thương lại diễn ra trong họ hàng, trong gia đình ba anh em nhà ông. Vài ngày sau đó, ông Hà lại liên tiếp mơ thấy con quỷ thân người đầu lợn, tay cầm dao bầu, đứng ở đằng sau cửa sổ, cạnh giường ngủ của ông, nhìn chằm chằm, cười lên khùng khục, làm cho ông ngày nào cũng sống trong lo âu sợ sệt, ngủ chẳng được mấy, nên khuôn mặt ông gầy gò xanh xao. Ông ngồi đó, tay cầm cái điếu cày, ánh mắt nhìn ra xa xăm. Chả lẽ số kiếp của gia đình này đã đến lúc tận rồi sao? Trời ơi! Một buổi sáng tại làng Ngọc Hòa, đứng ở một khúc sông vắng là bóng của hai con người. Một cậu bé khoảng 14-15 tuổi, mặc chiếc áo khoác da màu đen, quần bò jean, đầu đội mũ len, cổ quàng chiếc khăn thõng dài xuống gần tới bụng. Khuôn mặt thoạt nhìn thì đầy đặn, trắng trẻo đẹp trai, nhưng có vẻ non nớt, đang nhìn chằm chằm xuống dưới lòng sông không chớp mắt. Nó tên Thiên. Bên cạnh là một người đàn ông độ 40 tuổi, dáng người đậm, quả tóc chẻ đôi hai mái, có chút mập mạp, mặc chiếc áo khoác màu xanh có in hình con rết uốn éo đỏ rực ở giữa, cùng với chiếc quần bò cào từ trên xuống dưới. Đó là lão Thưởng. Vì ở nhà lão tuy cũng tứ tuần rồi, nhưng tính cách thì lắng nhắng, không đứng đắn, lại còn hay đàn đúm, đi đua xe bốc đầu cùng với lũ thanh niên choai choai ở làng, nên chúng nó gọi lão ấy là lão Thưởng Báo. Thưởng Báo đứng rùng rùng như cày sấy, răng cắn vào nhau cầm cập, nước mắt nước mũi thè lè cả ra vì lạnh. Lão sụt sùi nói với thằng Thiên. Thiên ơi, mày rú tao ra đây xem mày bắt con ma già. Mà tao có thấy cái mẹ gì đâu. Chỉ thấy lạnh sắp chết mẹ rồi đây này. Hay là mày muốn tao chết sớm để mày ăn cổ, nên mày rú tao ra đây cho nhanh chết đây hả? Ôi dạ, lạnh quá. Chờ tí nữa đi, sắp rồi. Cậu bé đáp cục lũng, rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm xuống dưới lòng sông. Đầu khoảng 5 phút sau, thằng Thiên rút ra một vật tròn tròn như cục đá màu lam, đưa lên mồm, lẩm bẩm đọc chú. Đoạn giơ tay ném mạnh viên đá xuống sông. Đoạn sông yên ả, bỗng nổi lên một vòng xoáy nước, rồi bùm một cái. Một cột nước khoảng 3 mét vọt lên không trung, rồi văng nước ra tung tóe. Giữa lòng sông, nhô lên một cái đầu, với khuôn mặt xanh nhợt, tóc phủ che xuống tận qua mắt, trồi lên nhìn chằm chằm về phía bên này, miệng nhếch lên một nụ cười ma quái. Thưởng Báo trông thấy thế thì mặt cắt không còn giọt máu, sợ đái cả ra quần, nhảy tót ra đằng sau đít thằng Thiên rồi thụp xuống. Ôi trời ơi, chị ma ơi, chị tha cho em đi. Trời ơi, em không biết gì cả đâu. À, là do cái thằng quắc con này nó rủ em á. Ôi chị ơi, chị tha cho em đi. Chị đừng có bắt em. Trời ơi, ở nhà em còn con vợ già con thơ vậy nữa chị ơi. Ôi trời ơi. Thằng Thiên thấy lão Thưởng báo như thế thì dùng tay đập đập đầu lão. Chú Thưởng. Ừ hay, ở nhà bàn bạc với nhau thế nào? Pháp khí mà cháu đưa cho chú đâu? Hành động đi. Không nó túm cổ cả chú lẫn cháu. Nó lôi xuống sông bây giờ. Nhanh lên, bản lĩnh đàn ông bay đâu hết rồi. Thượng báo nghe vậy run rẩy đứng lên. Lão hít một hơi, lấy lại bình tĩnh. Móc bên trong áo khoác ra một tấm lưới nhỏ, đang bằng chỉ ngũ sắc, được ngâm qua pháp dược. Bên trên tấm lưới được dán chi chít những lá bùa vàng. Tay lão run run. Tao ném nhá. Mày đứng đằng sau bảo kê cho tao đấy nhá. Không tao mà chết, không ai đưa mày đi chơi đâu. Ơi, được rồi, chú mau hành động đi, nhanh lên. Thượng báo mòn mèn lại gần bờ sông, định quăng tấm lưới. Thì bất ngờ con ma da lặn tọt xuống dưới nước mất tâm. Thấy vậy, thượng báo tưởng thấy là mình cầm pháp khí, con ma nó sợ nó chuồn đi mất. Thì quay lại nhìn thằng Thiên cười lên khoái chí. Ông mày ơi, nó thấy tao cầm pháp khí, nó kinh quá nó chạy mẹ đi rồi. Chà, quả này gặp phải tao như gặp phải bố. Chắc nó kinh đến ba đời, không dám lên nữa đâu nhỉ. Đang cười tích mắt, bỗng vẹo một cái, con ma già trồi lên sát bờ sông, túm lấy chân lão thưởng báo, lôi mạnh. Một nửa người của lão bị nó lôi tuột xuống sông. Thưởng báo lúc bây giờ tay túm chặt lấy bụi cỏ trên bờ, mồm méo xệch, nói như khóc. Mày ơi, mày cứu tao với, tao sắp bị nó kéo xuống sông rồi Thiên nè. Thiên ơi, cứu tao Thiên ơi, không tao chết đến nơi rồi Thiên ơi. Thằng Thiên thấy thế, nó liền rút trong người ra một chiếc roi da được yểm phép, vụt mạnh vào tay con ma già, đánh đét một cái. Con ma già thét lên đau đớn, thả thưởng báo ra, ngụp xuống chạy vụt ra giữa sông, nhô cái đầu lên, nhìn thẳng vào thằng Thiên, vẻ mặt dè chừng, rồi lặng biệt xuống dưới, chờ cơ hội. Thằng Thiên vội tiến đến kéo thưởng báo lên bờ. Thưởng báo lúc này môi tái nhợt đi vì lạnh, răng cắn vào nhau, ngồi bó gối run rẩy. Mày ơi, hãy là mày cho tao về đi, chứ tao còn yêu đời lắm mày ơi. Cho tao về đi Thiên, đi. Thiên lúc này không nói gì, cứ nhìn chằm chằm xuống dưới đoạn sông. Đợi mãi mà con này nó cứ ở ẩn dưới kia không lên nữa thì đánh đấm cái nỗi gì. Ngẫm nghĩ một hồi, thưởng báo không để ý, nó rút ra tờ 200 vứt xuống dưới sông, rồi quay sang nói với thưởng báo. Con ma da nó chạy mất rồi, không có dám lên bờ nữa đâu. Hồi nãy chú bị con ma da nó kéo rơi mất 200.000 xuống sông kia kìa. Nhảy xuống mà vớt đi, không vớt thì để cháu. Thượng báo nhìn xuống, thấy tờ 200.000 đang trôi lơ lửng, thì thầm nghĩ, mình làm gì có tiền đâu. Hay là của đứa nào nó đánh rơi gần bờ, nãy có động dưới nước, giờ nó mới theo nước trôi ra. Mà thôi tiền đấy, là 200.000 đấy. Lão quay sang nói với Thiên, ra vẻ nghi ngờ. Mày có chắc là con ma già nó không có dám lên nữa không? Nó không dám lên nữa đâu, vì nó bị cháu vụt một cái, nó sợ quá nó chạy mất tiêu rồi. Thôi, chú nhảy xuống vớt tiền đi rồi về, con này nó không dám lên nữa đâu. Thượng báo lúc này bán tính bán nghi, nhưng thôi, cứ tin nó một lần. Lão định bụng không xuống, thế nhưng là tiền đó, chứ không phải cọng rơm cọng cỏ đâu. Nghĩ rồi, lão nhảy xuống sông, nhoài ra với lấy tờ 200.000. Thì bỗng chân lão như có một bàn tay lạnh toát túm chặt lấy. Lão quay người tính nhào lên bờ thì một lực mạnh từ dưới chân lôi tục lão chìm nghiễm xuống dưới sông. Thằng Thiên thấy vậy, vồ lấy tấm lưới dưới đất quăng mạnh xuống, miệng lầm rầm độc chú. Tấm lưới nhận được chú kích phát đỏ rực, tỏa ra như chiếc lồng chim, ụp thẳng xuống sông, trùm lấy con ma già, rồi xiết lại. Con ma già bị tấm lưới phép xiết. Chỉ ngũ sắc được ngâm qua pháp dược, gặp âm khí thì như tấm sắt bị ai nung đỏ, đốt cho con ma già da tróc thịt bông. Nó thả thưởng báo ra, dùng sức vùng vẫy để trốn thoát. Nhưng càng giãy thì tấm lưới càng siết chặt hơn. Con ma già khuôn mặt vặn vẹo, cố sức dùng tay định kéo toạc tấm lưới ấy, thế nhưng vô dụng. Lão thưởng báo lúc đó đã uống no nước như chết đuối vớ được cọc. Lão vội vàng khua tay khua chân túi bụi để nhanh nhào lên bờ, khớp lấy ngụm không khí. Khi ngồi lên được đến mặt nước, lão mới biết mình vẫn còn sống. Lão nhìn thiên rồi hét lớn: "Cứu, cứu tao nhanh lên! Tao sắp chết rồi! Nhanh lên đi! Lạnh quá! Trời ơi, tao sắp chết cống rồi! Nhanh kéo tao lên!" Thiên lúc bấy giờ kéo lão lên bờ, cởi chiếc áo khoác ngoài trùm lên người của lão, rồi nói: "Chú chờ cháu 2 phút, cháu giải quyết con này rồi cháu đưa chú về, cố gắng lên." Nói xong, Thiền thu tấm lưới bọc chặt lấy con ma da lên bờ, rút ra con dao nhỏ bằng 2 đầu ngón tay, dài độ 15 phân. Trên con dao có những nét phù lằn hoằn màu đỏ. Thiền hừ lạnh một tiếng: 3 lần 7 lượt tao đã bỏ qua cho mày, vậy mà mày không hề sửa đổi, vẫn tiếp tục bắt người. Vậy hôm nay tao cho mày về với hư vô." Thiền giờ con dao ngang miệng rồi đọc chú. Những nét phù trên thân dao bỗng sáng rực rồi tắt ngấm, đoạn đâm về phía con ma già đang co quắp trong lưới. Một luồng sáng bắn thẳng vào con ma già, làm cho nó nổ tung tan thành mây khói. Sau khi về đến nhà, Thiền cho lão thưởng báo thay quần áo, đốt lửa ủ ấm cho lão, đun cho lão bát trà gừng uống, thì lão cũng đã khá hơn nhiều so với lúc vừa nãy. Lão thều thào: Tiền tao đâu rồi? 200.000 nãy ấy đâu rồi? Để tao đi ăn phở. Chưa ăn có gì, đói cả ruột. Ơi sao, ruột nó đang dính vào nhau rồi đây này." Thiền nghe vậy thì lắc đầu: "Ơi sao, đúng là sắp chết nhưng mà vẫn không quên được tiền. Ơi." Đến trưa khi ngồi ăn cơm, Thiền hỏi mẹ: "Mẹ ơi, bố lâu quá rồi không về, bao lâu thì bố về vậy mẹ?" Cô Ngân, mẹ của Thiền, thấy con hỏi thì đáp: "Bố con đi giải quyết một việc quan trọng, chắc cũng sắp về rồi. Con ở nhà chịu khó học hành chăm chỉ, nghe lời mẹ, rồi vài bữa bố con về." Thiền nghe vậy chỉ biết im lặng cúi mặt xuống mà ăn cơm. Thì ra 3 năm trước, vào một đêm mưa giông gió giật, khi 2 mẹ con còn đang ngủ, bố cậu lặng lẽ ra đi, để lại một mảnh giấy, trên đó viết vài dòng: "Gửi 2 mẹ con, anh có chút chuyện cần giải quyết. Em và con ở nhà sống thật tốt, chờ ngày anh trở về. Anh xin lỗi vì sự đường đột này, mong 2 mẹ con hiểu cho anh. Chào 2 mẹ con Nói về thằng Thiên, Thiên năm nay 14 tuổi, là con độc nhất của gia đình nhà cô Ngân. Được thừa hưởng cái gen của bố nên cô cậu học giỏi, đẹp trai, trắng trẻo. Mỗi tội cái gen chiều cao của cậu thì lại giống mẹ, hơi thấp một tí, nên nhiều người quý đặt cho cái tên là Tiểu Thiên. Gia đình Thiên sống hiền lành, tốt bụng với mọi người láng giềng nên người ta cũng quý lắm. Thỉnh thoảng hàng xóm có món gì ngon hay có ít hoa quả lại gọi nó sang cho. Tuy vậy cũng không ít nhà đố kỵ với nhà Thiên, nhất là từ lúc bố cậu bỏ nhà ra đi. Vài mụ hàng xóm không ưa vẫn thường hay ngồi lê đôi mắt bàn tán: "Đấy, cái nhà đấy bên ngoài hiền lành là thế, nhưng mà chắc bên trong lại có vấn đề gì rồi. Chắc hay con Ngân nó lại cãi nhau, rồi để chồng nó bỏ nhà bỏ con mà đi biền biệt đấy. Tưởng già giáo thế nào? Đúng rồi, cái nhà đấy tôi cũng để ý lâu rồi. Làm gì có cái nhà nào không một tiếng cãi vã như thế chứ. Chắc là chồng nó không chịu nổi mới đi đó. Đáng đợi. Ơi sao khổ thân cho chồng nó, hiền lành tốt bụng như thế mà lấy phải con vợ không ra gì. Cô Ngân biết hết, nhưng cô mặc kệ, miễn sao sống không thẹn với lương tâm, không thẹn với trời là được. Quan tâm gì mấy lời nói vu vơ. Nhà lão thưởng báo thì gần nhà, cũng là bạn của bố nó, nên sáng đi học về, chiều được nghỉ, nó lại thết sang bên nhà lão ấy, nằm ăn vạ đến tối mới về. Dần rồi cũng thành thân quen, lão thưởng báo cũng coi nó như là cháu trai của mình. Thỉnh thoảng có vụ gì ma quái gần nhà, hoặc ai biết đến nhà cô cậu, thì nó lại rủ lão đi cùng. Chú cháu chơi với nhau là thế, nhưng cái lão thưởng này báo quá. Lão toàn có nghĩ ra mấy cái trò oái oăm bắt thằng Thiên làm cho lão. Giả dụ như cái đợt bắt phong nọ, lão nằng nặc đòi nó vẽ bùa trì chú lên đôi dép tổ ong của lão đang đi, để vong nó có đến gần thì còn rút ra để mà ném. Rồi còn nhiều đợt lão khiến cu cậu cứ quay như chong chóng ấy, thế nhưng hai người vẫn thân nhau, trừ những lúc đi học ra. Còn hễ đi đâu mà không có lão ấy đi cùng thì cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì đó. Về phía gia đình ông Hà, sau nhiều lần nằm mơ thấy ác mộng cùng với sự ra đi của hai đứa cháu, ông Hà họp với gia đình nhà hai đứa em xem lại toàn bộ sự việc. Ông kể hết tất cả mọi chuyện xảy ra mà ông đã gặp cho cả nhà bàn bạc, đưa ra ý kiến. Ông Hà nói: Tôi thấy sự việc nó không đơn giản đâu. Thôi bây giờ thế này nha, chiều nay tôi chở bà Ngoan đi sang bên nhà thầy Sơ ở làng bên, để xem nhà cửa nó đang gặp phải cái vấn đề gì, rồi mình cậy nhờ nhà thầy giải quyết luôn. Các chú thấy sao? Ông Hoàng và Sơn nghe thế cũng gật gù. Bấy giờ ông Sơn lên tiếng: Thôi thì nhà bây giờ cũng nhiều chuyện. Các cụ có câu: có thờ có thiền, có kiền có lành. Vậy nên nhờ anh chị chiều nay đi xem nó ra làm sao, rồi về báo với chúng em, để nhà mình còn lo. Được rồi, cứ thế quyết định nha. Chiều tôi với bà ấy đi sang bên kia xem, có gì tôi thông báo với các chú. Đến khoảng 2 giờ chiều, ông Hà cùng bà Ngoan đèo nhau sang bên nhà thầy Sơ ở làng bên. Đi vào đến cổng, ông đã thấy có độ chục người đang ngồi ở mấy cái băng ghế ở trước cửa chờ đến lượt. Ông Hà kéo bà Ngoan tìm ghế trống ngồi xuống. Ông huýt vai bà Ngoan: Bà ơi, đông quá, không biết bao giờ mới đến được mình. Mà thằng này có tin được không đấy? Không lấy tiền mất tật mang thì chết. Bà Ngoan thấy chồng đến cửa thầy mà vẫn nói linh tinh thì đánh mắt nói nhỏ: Cái ông này, phủi phui cái mồm ông đi. Nghe nói thầy này xem giỏi lắm đấy, cứ có tầm thì thầy giúp cho, chứ mà đến cửa nhà thầy ăn nói lung tung, thầy sai âm binh nó vật chết đó. Bên trong, tiếng thầy Sơ xem cho nhà một người phụ nữ trung niên ăn mặc gọn gàng, trông có vẻ quý phái. Nhà chị này là các cụ ngày xưa tích đức nhiều lắm đấy, bây giờ con cháu nó mới làm ăn phát đạt như vậy. Đây này, thế đất tụ khí, nhà tiền vào như nước đây này. Thế thôi cứ về đi, năm nay là đẹp lắm đấy, công danh sự nghiệp không ai bằng đâu. Thế người tiếp theo nhé. Ông Hà ngó vào trong, thấy trên dĩa đặt lễ có tờ 500.000 thì mặt nghệch ra. Mẹ kiếp, đặt lễ như thế kìa, thì cái gì chả tốt chả đẹp. Dần già rồi cũng tới lượt. Ông Hà bà Ngoan bước vào, ngồi xếp bằng xuống dưới tấm chiếu. Bà Ngoan rút luôn 200.000, đặt xuống cái dĩa. Lão thầy Sơ ngồi trên mục, tay vần về chậm rau dê, tì hí mắt liếc xuống, rồi nói: Tới cái nhà anh chị kìa, đến xem cái gì thế? Dạ, vợ chồng con nay đến xem gia đình. Có gặp vấn đề gì không? Mà dạo này chồng con gặp toàn phải ác mộng. Có con quỷ á, suốt ngày đòi chém rồi giết người nhà con thôi à? Ấy chết! Thế là nhà bị quỷ dữ nó theo nó bắt người rồi. Giờ phải bắt được con quỷ đấy, rồi dùng bùa trấn yểm không cho nó vào nhà mới yên được. À, dạ, thế tâm sự nhờ thầy, thầy cứu nhà con với ạ. À. Chứ cứ thế này thì chết. Giúp thì cũng giúp được thôi. Thế nhưng mà cái phí nó hơi bị tốn đấy. Khoảng 10 củ. Thế nào, có được không? Không thì về đi. Tôi là tôi thấy con quỷ đâu đang đứng ngoài kia rồi kia kìa. Vợ chồng ông Hà thấy bảo 10 củ thì định bụng chửi cha lão ấy. Mẹ kiếp, định cắt cổ nhà người ta hay sao mà lấy tận 10 củ. Nhưng khi nghe đến con quỷ đang ngồi ở ngoài kia thì đành nghiến răng bấm bụng. Ông Hà mới nói: Dạ, thế thầy cứ giải quyết cho con ổn thỏa. Rồi bao nhiêu tiền con gửi thầy ạ? Trăm sự con nhờ thầy. Lão thầy Sơ như bắt được vàng, liền cười đáp: Thôi anh chị, ngồi gần vào đây. Tôi lấy pháp khí ra làm phép diệt luôn con quỷ, rồi dẫn tôi về nhà trấn yểm lại đất rồi nhé. Ông Hà thấy vậy mới thầm nghĩ: con quỷ nó hung tợn như thế thì vào đã đái cả ra máu rồi. Mà lão này, lão nói diệt nó dễ như là ăn cơm ấy nhỉ. Đúng là tài phép. Biết thế đi tìm sớm thì có phải đỡ xảy ra nhiều chuyện không? Lão thầy Sơ đi vào trong buồng, cầm một cây kiếm gỗ cùng vài lá bùa trở ra. Lão nhìn xuống chỗ hai vợ chồng ông Hà rồi nói: Ngồi yên đấy đi, tôi bắt đầu làm phép diệt quỷ đấy. Đoạn lão dùng cây kiếm gỗ xuyên qua 3-4 lá bùa, dí vào ngọn nến gần đó. Khi bùa bắt lửa, lão cầm kiếm múa lên vòng vòng mà quát: Yêu ma ngạ quỷ ở đâu? Dám ở đây mà hại người, mau mau chịu chết đi. Lão nhảy xuống gần chỗ ông bà Hà, vùng kiếm chém tứ tung xung quanh. Chém chán chê, lão chống kiếm xuống đất ôm ngực, ra vẻ mệt mỏi. Ơi giời, xong rồi đấy. Con quỷ này mạnh quá, làm tôi tốn chút sức mới diệt được. Ôi giời, thôi thay đợi tôi thu xếp rồi về nhà ông bà yểm nốt đất là xong nha. Lão thầy nói xong định quay đi thì bỗng dưng lù lù trước mặt lão là một bóng dáng đen thùi lùi, cơ bắp cuồn cuộn, thân người đầu lợn. Nó đưa cặp mắt đỏ như máu nhìn lão cười hệt hệt. Lão thầy khùng việc bợm, mày đòi giết tao đó à? Vậy thì mày đi trước chúng nó một bước đi. Rồi nó thò tay túm lấy linh hồn của lão thầy Sơ, rút mạnh một cái, hồn đã lìa khỏi xác. Trong tay nó bây giờ là linh hồn lão đang vùng vẫy, hồng thoát ra khỏi tay con ác quỷ nhưng vô dụng. Quanh người nó toát ra luồng quỷ khí đen kịch, hóa thành sợi xích sắt khóa chặt hồn lão thầy cúng, rồi biến mất. Chỉ thấy lão thầy bỗng dưng dùng hai tay bóp chặt lấy cổ của mình, rồi ngã lăn xuống đất, lăn lộn sùi bọt mép. Lão đã tắt thở. Vợ chồng ông Hà cùng mấy người đợi đến lượt kế tiếp, thấy thế thì nhào nhào hết vào. Ôi trời ơi, thầy làm sao thế này? Ôi thầy ơi! Một vài người xà vào, gỡ tay ông ra, rồi đẩy ngực, hô hấp nhân tạo để cấp cứu, nhưng cũng đã muộn. Thầy đã chết rồi. Ông Hà ngồi bệt xuống, tay vỗ mạnh lên trán. Thôi chết rồi, đến thầy nó còn vật chết, rồi thì lấy ai cứu được cái nhà này đây? Bên phía làng Ngọc Hòa, thượng báo này diện bộ áo khoác đỏ, quần đỏ, đi đôi giày cao cổ, thiệu bông hoa cúc trắng, trông chất chơi lắm. Lão dắt con xe rim 2 La Mã đổ quả bô sắm sang nhà thằng Thiên. Chưa thấy mặt mũi lão đâu, mồm lão đã bô bô: Thiên ơi! Thiên! Ê Thiên! Ê Thiên Thiên! Mày đi đám cưới nhà ông Bình với tao đi. Nay tao bắt được quả kẹo làm MC đám cưới cho nhà ông Bình. Kiếm tí thịt cho vào bánh chưng. Chẳng là sáng nay, đang ngồi ăn bát phở bò ở quán ăn sáng ngoài cổng làng. Lão nghe mấy thằng thanh niên ngồi bàn bên cạnh rì rầm với nhau. Này, nhà ông Bình này làm đám cưới cho con gái, mà vừa nãy bọn nhà rạp nó điện kêu thằng MC nó đi xe máy xuống đây bị tai nạn, gãy mẹ cái chân rồi, giờ đang cuốn cùng lên đi tìm MC mà sát giờ quá không ai nhận. Chúng mày có biết ai nói được không thì bảo với nhà ông ấy, chứ nhà trai một tiếng nữa là đến rồi, giờ mà không có MC thì ra dở đấy. Nghe thế, lão mòn mèn bê bắt vỡ sang bên bàn mấy thằng cu, rồi bắt đầu khô môi múa mép. Này cu cháu, mày thử điện cho ông Bình xem mượn được MC chưa. Chưa thì để tao làm việc cho. Gì chứ MC đám cưới đối với tao nó đơn giản. Ngày xưa tao đi tiếp thị quảng cáo cho bọn bán bìa mẫu suốt, khách cứ nhào nhào vào hỏi giá, còn đòi mua mấy cái nữa đây dành đấy. Mấy thằng thanh niên nghe vậy mắt tròn mắt dẹt, rồi cũng móc điện thoại gọi cho nhà ông Bình để nói chuyện. Được một lúc, nó cúp điện thoại quay sang nói với lão. Cháu điện thoại qua rồi đấy. Ông Bình bảo là nếu chú làm được thì chú đến ngay đi, chứ nhà trai sắp đến rồi. Vậy là kèo đã được sắp. Lão đứng dậy trả tiền phở, rồi trèo lên xe phóng như ma đuổi về nhà, để còn đi sang đám cưới bắt tí thịt bánh chưng. Nghe lão thưởng rủ rê, thằng Miên chạy ra nhìn mà tấm tắc. Kinh nhỉ, này lại còn nhận cả làm MC kiếm tiền cơ đó. Thế có làm được không đấy? Mày yên tâm, tao làm cho mấy đám rồi. Lên đọc chút văn thơ tình yêu đôi lứa, hát một hai bài là xong, chứ có cái gì. Ê, vào thay quần áo đẹp đi, rồi đi với tao nè. Thiên nhìn lại lão một lượt, từ trên xuống dưới rồi nói. Được rồi, vậy chú đợi cháu một tí, cháu thay bộ quần áo rồi đi. Sang đến đám cưới, Thưởng bảo đi gặp ông Bình trao đổi ít chuyện, bàn bạc về giá cả, rồi cả hai ngồi xuống ghế uống nước đợi nhà trai đến đón dâu. Cỡ khoảng 30 phút sau, thì nhà trai đã vào đến cổng. Cô dâu chú rể vào thắp hương gia tiên xong xuôi, quan viên hai họ đã ổn định chỗ ngồi. Lão Thưởng lên sân khấu, cầm chiếc micro, bắt đầu dẫn chương trình. Kính dâm thì đeo trời nắng, kính trắng thì đeo trời mưa, kính vừa vừa lúc nào đeo cũng được, kính có hoài thì đeo ở nách, kính đọc sách thì đeo ở tai. Dạ kính thưa hai họ, kính thưa hôn trường, kính thưa các cụ ông sầm ông các cụ bà. Hôm nay không phải ngày rằm, cũng chẳng phải ngày dỗ, mà là ngày đục lỗ của hai con chúng tôi. Ngày mà các cụ nhận môi cũng là ngày mà con tôi nó nhận đít. Các cụ thì rượu thịt no say, còn tôi thì bị xích từ nay cho đến già. Vâng, kính thưa các cụ bà, hôm nay là ngày mà một thằng được thịt cả lũ được ăn. Nói ra ai lại bảo lăng tăng, chứ đám cưới chủ yếu chỉ có ăn với hát hò. Trên mâm có rượu thịt sôi giò, bên cạnh thì lại có lòng bò xào môn. Người chết thì phải có chỗ chôn, sau đây là lễ thành hôn bắt đầu. Sau khi nghe Thưởng báo, nó tế cho một tràng dài, thì họ hàng hai bên im bặt, trợn mắt há mồm. Thiên nhìn thấy xung quanh sát khí đã bốc lên ngút trời, thì mặt xám như tro, đứng dậy lủi dần ra cổng, rồi chuồn mất. Thưởng báo lúc bây giờ đang cười phớ lớ trên sân khấu, dí cái mít vào gần mồm, định nói tiếp. Thì một thằng thanh niên đứng gần sân khấu, vớ lấy cái ghế inox đang ngồi, nó ném vù một cái. Cái ghế bay sượt qua đầu lão, đập thẳng vào cái màn hình tivi đằng sau, vỡ tan tành. Thưởng báo hoảng quá, quẳng cái micro sang một bên. Nhưng lại không may, ông trưởng phái đoàn họ nhà gái đang chắp tay đằng trước, đứng ngay cạnh đó. Đang ngơ ngác, chợt đâu đó cái micro bay đến, đánh chát vào cái mồm, bật cả máu, ngã dúi dụi về đằng sau. Thế là cả đám thanh niên như hùng thần nhao nhao lên sân khấu. Thượng Bảo thấy thế thì lấy đà nhảy qua đầu cô dâu chú rể, dẫm lên bàn, rồi lại nhảy từ bàn này qua bàn khác ra đến phía cổng. Ra đến cổng, nhảy lên con xe, rồ ga phóng đi mất hút. Vậy là nguyên cái đám cưới lẽ ra phải yên ả hạnh phúc, giờ thì đã bị lão phá cho tanh bành, bàn ghế ngã đổ chỏng kềnh, bánh kẹo rời vãi bét nhè. Ông Bình đứng một góc chứng kiến cảnh lúc nãy thì ngơ ngẩn, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ. Chạy được về gần đến ngã ba gần nhà, Thưởng Báo thấy thằng Thiên đang lững thững đi bộ phía trước, thì lão gọi: "Ê Thiên, Thiên ơi!" Thấy lão gọi, thằng Thiên quay lại nhìn lão, vẻ đánh giá: "Ồ, thấy chú chưa chết mà vẫn đi được về đến đây à?" "Ôi trời, chưa, mới gần chết thôi. May mà trước tao học được ít võ công lần ba vi bộ, không là nhập quan rồi. Ồ mà sao mày biết sắp bị ăn đòn mà mày chuộng thế? Ê, hay là mày biết xem trước cả tương lai hả?" "Trời, ngày vui của người ta mà chú vác mấy cái câu thơ vớ vẩn vào đó, nó chả tán cho bét xác ra. Chú đấy, có bỏ ngay cái tính bắn nhắn của chú đi không? Có ngày á bốc chuối trên bàn thờ đấy. Thôi về nhà cháu xem còn gói mì tôm nào không, về mà húp tạm đi. Nãy đi chưa ăn uống gì là phải chạy thục mạng, giờ đói quá nè." Nói rồi hai thằng một già một trẻ lại nhìn nhau cười ăn ặc vang cả một đoạn đường. Nhà ông Hà bây giờ, bà Ngoan sau khi chứng kiến cái chết của gã thầy cúng thì sợ lắm. Bà lùng sục dò hỏi khắp nơi xem có chỗ nào có thầy cao tay, bắt ma bắt quỷ giỏi thì xin số điện thoại để gọi để cầu cứu lấy gia đình nhà mình. Nhưng đến nhà mấy thầy rồi cũng chẳng ăn thua. Tiền thì cứ dần dần hao hụt, mà việc thì chẳng đâu vào đâu. Cực chẳng đã, bà Ngoan cũng buông xuôi, mặc kệ cho số phận đưa gia đình bà đến đâu thì đến. Trưa ngày hôm nay, bà Ngoan đang hì hục trong bếp tráng vài quả trứng để lát hai vợ chồng bà ăn cơm, thì chiếc điện thoại trong túi quần của bà lên bản nhạc chuông người về từ lòng đất. Bà Ngoan tắt bếp, móc điện thoại áp lên tai nghe. "Alo, ai đấy?" Từ đầu dây bên kia có tiếng một người phụ nữ. "Alo, bà Ngoan đó hả? Tôi Đào. Đào ngày xưa mà học cùng lớp văn nghệ với bà ở bên mạng Ngọc Hòa đây nè, nhớ chưa?" Nhớ rồi. Thế này bà gọi cho tôi có việc gì thế?" "À, hôm qua tôi đi sang làng bên có một tí việc. Nghe thấy người ta đồn á là nhà bà xảy ra ít chuyện liên quan đến tâm linh mà chưa có ai giải quyết được. Tôi điện định hỏi bà là đã tìm được thầy chưa? Nếu chưa thì gần nhà tôi có thầy giỏi lắm nè. Cần thì tôi cho số điện thoại đây. Có gì bà gọi thử xem." "Ui, thật vậy hả bà? Vậy bà gửi cho tôi xin số điện thoại của thầy đi. Tôi cảm ơn bà nhé." "Được rồi, để tôi gửi số của thầy qua cho." Cúp máy, bà Ngoan chạy lên nhà gọi chồng và nói: "Ông ơi, ông! Con Đào bạn cũ của tôi ở bên làng Hòa gọi điện sang bảo gần nhà bà có thầy giỏi lắm. Ông gọi điện thử xem thế nào." Ông Hà nghe vợ nói, định bụng không quan tâm đến chuyện này nữa, mặc kệ, ra sao thì ra. Vì thợ thầy cũng đã tìm nhiều rồi, mà có được cái việc gì đâu. Tiền mất tật mang. Nhưng lại nghĩ có chuyện thì cầu cứu tứ phương. Thử một lần nữa, biết đâu lại gặp được thầy giỏi, giải quyết được chuyện của nhà mình. Ông ậm ừ. "Đâu thấy được số thầy đây tôi gọi xem sao. Nốt lần này mà không được thì tôi bỏ đi. Coi như cái số của nhà mình nó thế rồi, có tránh cũng chẳng được." Ông Hà lấy số bấm điện thoại rồi áp máy lên tai. Được một hồi chuông, đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Nhưng mà cái chất giọng nghe cứ non nớt làm sao ấy. "Alo, ai gọi đấy?" "Cho tôi hỏi đây có phải là số của thầy Thiên ở bên làng Ngọc Hòa không ạ?" À vâng, đúng cháu Thiên đây nè. Nhưng cháu không phải là thầy bà gì cả. Bác có chuyện gì không ạ? Ông Hà nghe thấy câu trả lời như vậy thì ngớ người ra. Tôi được cô Đào ở làng bên làng Ngọc Hòa giới thiệu cho. Nói đây là số máy của thầy Thiên gần nhà, có thể giúp giải quyết được việc liên quan đến tâm linh. Thôi nếu không phải thì cho tôi xin lỗi nha. Tôi gọi nhầm máy. À ra là vậy. Cháu đúng tên Thiên, gần nhà cô Đào ở bên Ngọc Hòa. Cháu không có làm thầy bà gì cả, nhưng mà cháu cũng biết một chút về tâm linh. Bác có cần cháu giúp gì không? Ông Hà đắn đo một lúc, xem liệu có nên nhờ người này đến xem giúp cho nhà ông hay không. Cái giọng thì non chẹt, như một đứa trẻ ranh. Thế này lại còn nói hiểu một chút vấn đề tâm linh, thì ăn thua gì? Chần chừ một lúc, ông nghĩ, thôi thì cứ thử xem nó ra làm sao. Chứ quanh đây thầy thợ ông cũng đã tìm hết rồi còn đâu. Ông Hà bây giờ kể hết tẩy thầy mọi chuyện cho thằng Thiên nghe. Sau một hồi thằng Thiên bảo ông gửi địa chỉ nhà cho nó, để nó sang xem tình hình cụ thể nó ra làm sao. Ở đằng nhà thằng Thiên, Thiên cùng Thượng Báo đang ngồi xì xụp bát mì tôm. Thấy thằng Thiên nghe cuộc điện thoại, xong lão nói: Ồ, thế lại có quỷ à? Cho tao đi với, chứ ở nhà chán lắm. Thằng Thiên bê bát mì tôm, húp nốt chút nước trong bát, quay sang giọng trách móc: Chú cứ ở nhà đi, đi theo cháu làm gì? Chú nghịch ngu bỏ mẹ ra, sớm muộn gì cũng chết oan vì cái tội nghịch ngu của chú. Thôi mày cho tao đi cùng đi, lần này tao hứa tao nghe lời mày. Mày yên tâm đi, nha. Mà để tao đi rửa bát cho, xong tao chở mày đi. Nói đoạn, lão đứng dậy, bê hai cái bát đi thẳng ra vòi nước sau nhà. Thằng Thiên lắc đầu ngán ngẩm: Ơi, đúng là cái lão này, già đầu rồi mà cứ còn như là một đứa trẻ con ấy. Chuẩn bị xong xuôi, hai người một già một trẻ lại leo lên con rìm chiến. Lão Thưởng vào số rú ga, vừa đi vừa đánh võng. Ê, ô kìa kìa chú Thưởng ơi, đi cẩn thận chú. Kìa kìa kìa, ô gà, ôi trời ơi, con chó, kìa. Ôi trời ơi, chú sợ thằng nào nó tranh mất cái giải bắt hương vàng hay sao? Ủa đi chậm thôi. Kìa, cẩn thận. Ai? Sau một hồi đi dạo ở quỷ môn quan, thì cuối cùng cũng đến nơi. Người nhà ông Hà, ai nấy đều nhìn chằm chằm ngạc nhiên khi thấy hai cái người này. Nghe nói là thầy cao tay lắm, lẽ ra nhìn phải ra dáng thầy chứ. Đằng này, một thằng thì già đầu, còn mặc quần bò xước từ trên xuống dưới. Cái áo khoác thì đỏ như máu, lại còn in hình Doraemon. Không ra cái phong cách gì, trông như mấy thằng choai choai. Cùng đi với một thằng ranh con, miệng vẫn còn hôi mùi sữa. Không biết diễn tả nó ra làm sao. Bảo là bố con thì không phải, anh em thì lại càng không. Khi vừa dựng con xe ở cổng, ông Hà vội chạy ra đón. Dạ, mời hai người vào trong nhà uống chén nước, rồi mình bàn bạc. Thằng Thiên chưa kịp nói, thì Thượng Báo sòng sọc đi lên. Hello, chào ông anh nha. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thưởng, phụ tá đắc lực không thể thiếu trong công cuộc trừ tà lần này. Còn thằng ông con này á, nó là Pháp Sư Thiên, người đảm nhiệm công việc chính cho nhà của ông anh. Tài phép lắm đó, ông anh tìm đúng người rồi đấy. Nói rồi lão lấy trong túi ra bao thuốc lá Thăng Long, rút một điếu đưa cho ông Hà. Ông anh làm điếu không? Vị nhàn khói đấy, hút dần đi cho nó quen. Dạ không, tôi không có hút. Thế mời vào trong nhà, tôi xin thưa toàn bộ câu chuyện, xong mời các vị giúp cho. Vào đến trong, sau khi nghe ông Hà kể lại chi tiết sự việc một lần nữa, bấy giờ thằng Thiên nó lên tiếng. Nghe bác kể như thế, cháu cũng nắm được tình hình rồi. Cụ thể là nhà bác đang phải gánh cái nghiệp sát sinh đó. Nhà bác làm cái nghề giết mổ này lâu dần, quán khí nó tích tụ đủ lớn, thì sẽ hóa thành quỷ, tìm về nhà mình mà đòi mạng. Dạ, mong cậu giúp. Cậu cứu nhà tôi với, chứ bây giờ tôi rối lắm rồi. Lễ lạc ra sao cậu có việc bảo đi, để tôi chuẩn bị. Được rồi, trước tiên cháu đi một vòng quanh nhà xem sao đã. Còn bác thì không cần chuẩn bị lễ lạc gì cả đâu. Nó là quỷ chứ có phải thần thánh gì đâu, mà bày lễ đâu cho nó. Thượng báo cũng gật gù. Thằng ranh con này nó nói đúng đấy. Mấy con ma con quỷ gặp là cứ vả cho nó ôm đầu mà chạy, chứ ở đó mà cúng cho nó ăn. Úi, vớ vẩn. Thằng Thiền để mặc cho thượng báo ở lại chém gió, cho lão Hà nghe. Còn mình thì đi vòng ra đằng sau vườn. Vừa đi đến nơi, thằng Thiền đang nheo mắt nhìn, thì thoáng một cái, có một bóng đèn bay vụt về phía gốc cây khế, rồi biến mất. Xung quanh vẫn còn quanh quẩn một luồng khí. Mặt thằng Thiên bây giờ đanh lại. À, mày được lắm. Mày không coi ai ra gì. Chui chui rút rút, lại còn để cho ông bắt được, thì số mày tận rồi. Đoạn thằng Thiên chạy thẳng ra chỗ gốc khế, móc trong ba lô ra một chiếc cọc gỗ. Bên trên thân cọc được quấn bằng chỉ đỏ, cắm xuống dưới đất gốc cây. Kỳ lạ ở chỗ là chiếc cọc gỗ sau khi được cắm xuống thì bùng lên ngọn lửa cháy leo lét như ngọn đèn dầu. Dù gió có thổi cũng không tắt. Thiên đứng dậy phủi tay. Được rồi, tạm thời giam mày ở yên ở chỗ này đã. Lát rồi tao xử lý mày sau. Thằng Thiên quay vào nhà thì thấy lão thưởng báo đang khua tay múa chân chém gió, nghe vẻ nhập tâm lắm, mới nói. Bác Hà, bác đi vào thắp hương gia tiên đi, rồi kêu gia tiên về vuốt ve che chở cho nhà mình. Lát nữa cháu bắt quỷ, sợ thừa dịp không để ý nó nhầm người nhà mình á mà ra tay, lúc đó cháu không có phương pháp nào đâu. Ông Hà nghe thế thì khép nép. Được, để tôi vào thắp hương gia tiên. Thế cậu có cần gì nữa không? Dạ không cần thêm gì đâu, bác vào thắp hương đi. Chú Thưởng, chú đi ra chỗ con quỷ với cháu. Thưởng báo nghe nói đến quỷ thì giấm gió. Hay là mày đi ra đấy một mình mày đi, chứ con người yêu tao á, nay nó lấy chồng, có khả năng là tao phải về tao đi ăn cổ. Nói xong lão toan chạy ra con xe, thì thằng Thiên kéo lão lại. Nè, chú đừng có dở quẻ, nãy hùng hổ lắm cơ mà, giờ nghe đến quỷ thì giấm gió như cục giấy vo viên. Thôi, ra đây phụ tí. Bất đắc dĩ, thưởng báo đành khống núm theo thằng Thiên ra gốc khế. Ra đến nơi, thằng Thiên đưa thưởng báo cái bát đồng. Phía trong bát có vài nét phù lằng hoằng, rồi dặn. Bây giờ cháu nhổ cây cọc này ra, con vong nó mà chạy ra ngoài thì chú cầm cái bát này á, ụp luôn nó lại cho cháu nha. Chị có thể thôi á. Ôi trời, tướng gì chứ, ngày xưa tao chơi sóc dĩa quen rồi, ụp vị không trượt phát nào. Yên tâm, cứ để tao. Thượng báo lầm lầm cái bát, đứng sang đầu bên kia gốc khế. Thằng Thiên lúc này miệng lầm bầm độc chú. Ngọn lửa đang cháy leo lét trên đầu cọc tắt liệm. Cây cọc phát sáng, rồi tự nhiên nhổ bật lên. Một cơn gió nổi lên, mang theo bụi cát mờ mịt, cuốn quanh gốc khế trong chớp nhoáng. Một bóng đèn lờ mờ bay vụt ra. Thượng báo tay cầm bát, dụi dụi mắt, bất ngờ ụp thẳng xuống đất. Ê Thiên, tao ụp được rồi này. Thằng Thiên đi đến rút ra một lá bùa. Thế bây giờ chú hé cái bát ra, cháu thu luôn nó vào bên trong bùa, làm nhanh gọn nha. Thằng Thiên kẹp lá bùa vào hai ngón tay, lẩm bẩm thần chú, rồi ra hiệu cho thưởng báo mở bát ra. Toàn định chụp lá bùa vào con quỷ thì chợt thằng Thiên khẩn động tác lại. Bên trong cái bát, nó chẳng có con ma quỷ nào cả, mà chỉ là cái thứ gì đó màu đen đen xám xám. Ôi trời ơi, chú Thưởng ơi là chú Thưởng, chú xem chú úp được cái thứ gì kìa, quỷ đâu? Lão thưởng báo bây giờ mới mở hẳn bát ra, thì mắt trợn lên. Thì ra là bãi cứt chó, chứ làm gì có con quỷ nào bên trong. Tao rõ ràng là tao úp trúng nó rồi mà. Hay là nó có phép thần thông, nó biến quá, nó thành bãi cứt chó để đánh lừa. Thì ngờ là Thiên, mày đừng có để nó lừa, mau thu nó lại đi. Lần này đến lượt thằng Thiên, há mồm trợn mắt. Từ cái ngày nó bắt đầu học pháp đến bây giờ, nghe bố nó nói yêu ma quỷ quái tài lắm, cũng chỉ biến hóa thành con vật chim chóc, chứ chưa bao giờ thấy ông ấy nhắc đến trường hợp quỷ biến hóa thành bãi cứt. Cái lão này thật là... Chú bất xẩm xí đi, giao cho một tí việc mà cũng làm không xong nữa. Tí nữa thì cháu dùng bùa phủ lên cái thứ ô uế này, rồi để cho bố cháu mà biết ha, bố cháu tẩn cho no đòn. Đang người nọ mắng người kia thì chợt đằng sau quỷ khí tản ra trùng trùng, một tiếng cười vang vọng cất lên. Thằng tranh con, men vẫn còn hôi mùi sữa cùng với một thằng già, chúng mày đang làm gì đấy? Tính bày mưu bắt tao à? Vốn chuyện này chẳng có liên quan đến chúng mày, nhưng mà đã đến nước này thì chết hết đi cho tao. Thằng Thiên cùng thưởng báo quay phát lại thì hỡi ôi, một bóng quỷ to lù lù đen sì, mình người đầu lợn, tay cầm con dao bầu, tay kia cầm sợi xích, đang đứng đấy nhìn chằm chằm vào hai người. Thượng báo thấy thế ngã bổ ngửa ra sau, lộn đến 5-6 vòng, chắp tay mà lại: Trời ơi, xin các người tha cho tôi đi, tôi với cái thằng cô cháu rủ nhau ra đây để nghịch cứt thôi, tha cho tôi đi, tôi không có biết gì cả. Thằng Thiên quay qua nhìn lão, mặt hằn học bực bội: Chú Thưởng, chú đang nói cái gì thế? Nãy hùng hổ lắm mà giờ lại chúng nói như thế sao, là thế nào hả? Con quỷ cười lên khùng khục, vùng xích sắt bổ nhào về phía thằng Thiên. Thiên vội móc bùa niệm chú, lá bùa bay vụt về phía con quỷ, nổ cái đùng. Con quỷ dính một đòn tung người lùi về phía sau, gầm lên một tiếng giận dữ. Quỷ khí từ trong người nó tỏa ra, biến thành 4 sợi xích, phóng ra quấn lấy chân thằng Thiên, kéo về phía nó. Thằng Thiên bây giờ rút sợi dây phép dắt bên hông, vụt thẳng vào sợi dây xích. Sợi xích nứt toát, rồi tan tành từng mảnh, hóa thành luồng khí đen, rồi biến mất. Lúc này con quỷ biết mình gặp phải thứ khó khăn, nó liền tung ra 2 sợi xích khác, đến chỗ thưởng báo đang rung lẩy bẩy ngồi dưới gốc cây, cầm lấy cái mò cào che lên mặt. Sợi xích vung ra quấn lấy tay lão. Thượng báo tưởng rằng thằng Thiên túm lấy tay mình thì nói bằng cái giọng run run: Ê Thiên ơi, mày đi đánh quỷ thì kệ mày đi, mày cầm tay tao làm gì vậy? Trời ơi, mày để yên cho tao một chút đi. Trời ơi, mày Chưa nói hết câu, con quỷ lôi mạnh sợi xích kéo lê lão dưới đất. Thằng Thiên thấy thế vội vàng túm lấy chân lão, nhưng hụt nên nó chỉ túm được vào ống quần. Xoạt một cái quần bị lôi tuột ra, để lộ khoảng đùi trắng hếu cùng với chiếc quần sịp in hình Doremi. Thằng Thiên đang ngẩn tò te thì giọng lão thưởng báo lại kêu lên quay quái: Thiên ơi, cứu tao, Thiên ơi, mày còn đứng đấy làm cái gì? Ôi trời, trời ơi, cứu tao, nó giết tao rồi Thiên ơi. Đang bị kéo lê dưới đất, bỗng dừng lão thưởng báo nhìn thấy đằng trước mặt mình, theo đường bị kéo lê thì chỉ còn một chút nữa thôi, lão sẽ kéo qua bãi phân lợn. Ô Thiên ơi, Thiên, lẹ đi, cứu tao, không ăn cứt bây giờ Thiên ơi. Thằng Thiên rút ra một con dao mà lần trước dùng để diệt con ma da, phi thẳng về phía thưởng báo. Con dao phóng đến, cắt phăng sợi xích, cắm đánh phập xuống đất. Không để cho con quỷ có cơ hội ra tay tiếp, Thiên tháo miếng ngọc bài đeo trên cổ mình, cầm trên tay điểm chú, nhào đến chỗ con quỷ. Miếng ngọc phát ra ánh sáng màu xanh, phóng vụt lên trời, rồi tụ lại thành chân dung một vị có khuôn mặt hung dữ, râu tóc vẫn ngược, đầu đội mũ mão, tay cầm thanh trường kiếm. Chỉ nghe âm thanh của người ấy cất lên như chuông đồng, vang vọng khắp nơi. Mấy con vòng lẫn vẫn quanh đây tính kiếm chát, cũng thất sắc kinh hoàng, bỏ chạy tán loạn, không dám quay trở lại. Thiên địa vô minh, quỷ khóc thần kinh, chung quỷ tế kiếm, thiên địa hóa hình. Con quỷ đến đây thì sợ hãi, quay người tính đánh bài chuồng. không để con quỷ đạt được mục đích. Hình ảnh chung quỳ hừ lạnh một tiếng, giơ cao trường kiếm. Một kiếm chém xuống, chỉ thấy nhoáng một cái, cuồng phong mù mịt, cây cối sau vườn dạt sang hai bên. Đến khi cuồng phong đi qua, chỉ thấy một mảnh tàn hoang, cảnh vật nhốn nháo, không còn vương lại một chút quỷ khí. Vậy là con quỷ đã hồn phi phách tán. Thiên ôm ngực học ra búng máu, rồi nằm vật xuống. Thưởng báo bây giờ đứng vọt dậy, nhào đến bế nó chạy vào trong nhà. Mở cửa, mở cửa cứu người, cháu tôi bị thương, sắp chầu ông bà ông vái rồi, mở cửa. Người nhà ông Hà thấy thế thì chạy ra mở cửa cho lão Thưởng báo, bế thằng Thiên vào giường. Bà Ngoan chạy xuống nhà, lấy khăn ấm lau máu trên mặt cho nó, đồng thời gọi bác sĩ đến nhà. 5 phút sau, ông bác sĩ về hưu cách đó 3 nhà, được gia đình nhà bà Ngoan triệu hồi, đã có mặt. Sau một hồi thăm khám, ông lão đi ra và nói: Không sao đâu, cậu ấy chỉ bị kiệt sức ngất xỉu thôi. Cho cậu ấy nghỉ ngơi chốc lát là để hồi sức tỉnh dậy mà. Thôi thế không còn việc gì nữa, tôi xin phép. Nhà còn 2 cụ đạo nhất xương khớp đang chờ. Lúc đó cơ mặt của tất cả mọi người mới giãn ra. Độ 30 phút sau, thằng Thiện mở mắt chống tay xuống giường, đẩy người ngồi dậy. Thấy mọi người đang túm tụm đứng xung quanh thì thều thào: Cháu không sao, mọi người đừng lo. Tại vừa nãy cháu dùng phép quá sức thôi, giờ cháu khỏe lại rồi. Ông Hà ngồi xuống bên cạnh, vỗ tay lên vai rồi nói: Hay là thế này, cậu cứ nằm nghỉ đi. Tôi bảo vợ tôi ra chợ mua mấy con gà thịt, ở lại ăn cơm với gia đình tôi nha. Mai hẳn về nha. Bà nó ơi! Dạ thôi bác à, cháu khỏe lại rồi, cháu không làm phiền hai bác nữa. Cho cháu xin phép về, mẹ cháu còn chờ ở nhà. Lão Thượng định nói gì đó thì thằng Thiên xua tay: Thôi, chú đừng nói gì cả. Chú đi ra sau vườn tìm cái quần mà mặc lại đi. Ai đợi ai lại ăn mặc như thế bao giờ. Thượng báo nghe nó nói mới giật mình cúi xuống: Thôi chết mẹ rồi, lúc nãy tưởng mày bị làm sao, tao mãi cứu mày quá cho nên quên mẹ không mặc quần. Chết tao rồi. Nói đoạn, lão âm đích chạy ra sau vườn tìm lại quần mà mặc. Xong đâu đó, thằng Thiên xin phép chào mọi người rồi xách ba lô đi ra cổng. Thưởng báo nhìn thấy thế bèn chạy ra chỗ ông Hà: Tình hình gia chủ cho xin 2 cũ phí bắt quỷ, kèm theo 1 cũ phí bồi bổ tổn thất. Ông có nhìn thấy vừa nãy vị bắt quỷ cho nhà ông mà máu me bè bét, tí nữa thì đi gặp ông bà ông vái rồi không? Thế nhưng mà... Nhưng vậy cái gì? Ai mà rối hơi đi làm việc không công cho nhà ông? Nhanh nhanh lên, tôi còn đi chạy cái xô bốc đầu ở làng nữa. Nhanh đi, không anh em ở nhà nó đợi. Ông Hà sụ mặt xuống, móc ví rút ra 3 triệu đưa cho Thưởng báo. Thưởng báo cầm dắt vào cặp quần, rồi cười hô hố, cưỡi lên con xe đi ra cổng. Cả hai lại tiếp tục dải bát hương vàng mở rộng đi thẳng về nhà. Trên đường đi về, đến đoạn ngã ba khúc cua gần nhà, có một người phụ nữ mặc chiếc áo dạng áo chống nắng, bịt kín mặt, đi trên con xe ga nhãn hiệu Ly, đang kéo xi nhan qua bên trái. Tưởng báo đánh lái sang bên phải, hòng vượt lên, thì bỗng dừng con xe Ly lại rẽ sang phải, và rồi xoáng một cái, 2 chiếc xe va chạm rồi chồng chất lên nhau. Thưởng báo nằm đè lên người phụ nữ nọ, cái tay lão đụng trúng cái thứ mềm mềm trước ngực của người kia. Người phụ nữ hất tay lão ra rồi tát một cú như trời giáng. Mẹ nói cái thằng biến thái, đã điên ngu còn dở trò mất dạy nữa. Mẹ nhà mày, cái thứ đàn ông gì mà đẻo cán mất dạy vậy? Trời ơi, thiệt tình chứ. Nói xong, người kia dẫn con xe lên, phóng đi mất dạng. Thưởng báo ăn cái tát, còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái mặt cứ lờ ngờ như bò đội nón. Thằng Thiên đứng dậy, phủi phủi cái đít, tập tễnh đi đến gần. Chú Thưởng, chú có sao không? Thôi dựng xe lên, xem xe còn đi được không mình về thôi. Hai chú cháu dựng xe lên, nhảy tót lên xe, phóng vút về. Tối hôm ấy, thằng Thiên đang ngồi nhắm mắt tĩnh tọa trong phòng. Bỗng đầu nó nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch của Thưởng Báo băng qua vườn nhà mình mà chạy. Kéo theo đó là những tiếng bước chân của mấy thằng bên nhà ông Bình đuổi ở đằng sau. Nó cũng yên tâm lắm, vì Thưởng Báo mà chạy nhanh thứ hai thì không ai nhận chạy nhanh thứ nhất cả. Nó thở dài lắc đầu, rồi nhắm mắt lại. Trên chiếc ngọc bài lóe lên sắc đỏ. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Tiểu Thiền đánh quỷ đầu lợn. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Thì chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.